Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, bị lừa rồi. Camelot, Chóc Thành, một trận hôn lễ, đăng tại cử hành, đây là một trận đơn giản không thể lại đơn giản hôn lễ. Luận phô trương, đừng nói là cùng Levi cùng Guinevere ở giữa hôn lễ so sánh. Liền xem như cùng bình thường giữa quý tộc hôn lễ so sánh. Cũng là hơi có không bằng. Đơn giản tựa như là một cái bình thường nông thôn thanh niên cưới một người phổ thông thôn cô. Đối với cái này, tại lúc mới bắt đầu nhất, Artoria các bộ hạ vẫn là rất có lời oán giận. Vương biến mất thời gian dài như vậy, nguyên lai là đi yêu đương đi à. Vương hậu cùng vương dung mạo thật là giống. Hai người bọn họ là cái gì thân thích à? Hôn lễ này tổ chức cũng quá vội vàng. Xế chiều hôm nay mới thông báo. Ngày mai buổi sáng liền muốn kết hôn. Một điểm thời gian chuẩn bị đều không lưu cho chúng ta. Với lại, nghe nói liền đến một người khách nhân. Đối với trận này đơn giản đến đủ để được xưng là đơn sơ. Hôn lễ, Camelot người có quá nhiều có thể đậu đen rau muống địa phương. Bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng là đối với Artoria loại hành vi này, bọn hắn cũng biểu thị ra lý giải. Dù sao, kỵ sĩ vương liền là một người như vậy a. Đại công vô tư, giản dị mộc mạc, xưa nay sẽ không vì chuyện riêng của mình mà đại phí trắc trở. Lãng phí nhân lực vật lực, cái này mới là giá trị đến bọn hắn đi theo kỵ sĩ vương a. Duy nhất làm bọn hắn sinh lòng áy náy, liền là bọn hắn tân vương sau. Dù sao, cưới như thế một cái cô gái xinh đẹp, chỉ dùng như thế một trận đơn sơ hôn lễ hồ lộng qua. Thật sự là quá không nên, về sau mới hảo hảo đền bù vị này vương hậu a. Tham gia hôn lễ đám người nghĩ như vậy đến, trên đài. Đáp ứng lời mời mà đến Merlin đang tại vì trên đài một đôi người mới làm lấy cầu phúc. Mà cùng lúc đó, tại Artoria chỉ định xem lễ trên ghế, Levi chính ôm một đứa bé, chơi đến vui vẻ, nói đến cũng là kỳ quái. Nếu như là những người khác lời nói, đừng nói là dạng này chơi, liền xem như chạm thử Mordred, cũng sẽ khiến tiểu gia hỏa bất mãn. Nếu như tại cái này về sau, không ai có thể thỏa mãn nàng, thần thánh sứ mệnh. Càng là sẽ bộc phát ra một trận mãnh liệt lũ ống. Không phải Artoria không thể trị cũng, nhưng là bây giờ, tại Levi trong tay, giống mì vắt bị tùy ý xoa nắn Mordred không chỉ có không hề khóc lóc. Ngược lại còn một mực cười, đôi bàn tay không ngừng mà nắm chặt buông ra nắm chặt. Giống như là tại phối hợp Levi, Guinevere thừa nhận, nàng chua, hài tử thật là đáng yêu a. Nàng cũng muốn như thế một cái đáng yêu hài tử. Nhưng là, lệnh Guinevere tiếc nuối là, bụng của nàng y nguyên 10 phần bằng phẳng, không có một tia mang thai dấu hiệu. Chẳng lẽ, là bởi vì ta còn chưa đủ cố gắng nguyên nhân? Nghĩ tới chỗ này Guinevere, sắc mặt đỏ lên. Bất quá, hiện tại Levi nhưng không có tâm sự đi chú ý Guinevere biến hóa trong lòng. Tiếp tục Mordred hắn, đang chuẩn bị làm một kiện 10 phần thú vị sự tình. Hắn muốn kiểm tra một chút, Mordred đối đau đớn nhẫn nại, đến tột cùng có thể đạt tới cái gì khảo nghiệm phương pháp cũng rất đơn giản. Đơn giản liền là để Mordred ghé vào chân của mình bên trên. Sau đó đánh nàng cái mông. Một mực đánh tới khóc mới thôi. Vậy đại khái liền là tên là phụ thân, ác thú vị. Mà tại lúc mới bắt đầu nhất, ghé vào Levi trên đùi Mordred vẫn tại cười, biểu thị cái này mới trò chơi rất thú vị, là nàng chưa hề thể nghiệm qua hoàn toàn mới trải nghiệm. Thế nhưng, về sau, Mordred nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một mặt trầm tư. Tựa như là đang suy tư cái gì trọng đại triết học vấn đề. Đến cuối cùng, khi Guinevere đã có thể nghe được tiếng vang lanh lảnh thời điểm, oa. Wow. cảm giác mình giống như bị chơi Mordred trong nháy mắt bộc phát. To rõ thanh âm vang vọng thương khung, mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Siêu, điển lễ vừa vặn kết thúc. Artoria bay thẳng thân lướt vào đây chỉ có hai người khán đài. Đem cái kia oa oa khóc lớn Mordred ôm vào trong ngực. Hung hăng chừng Levi một chút. Quả nhiên, không đem nàng giao cho ngươi là cái lựa chọn chính xác. Artoria hoài nghi, nếu như là tại Levi trong tay lời nói, nàng Mordred rất có thể sẽ chết tại trên con đường trưởng thành. Hôn lễ kết thúc về sau, Levi cùng Guinevere tại chóp thành bên trong vương cung ăn xong bữa cơm rau dưa. Cơm là Artoria tự mình làm, mà mọi người đều biết một việc là Artoria nấu cơm từ trước đến nay chỉ có một cái đặc điểm. Có thể ăn no bụng là được. Khoai tây là hoàn mỹ nhất đồ ăn. Không chỉ có thể dùng để làm đồ ăn, còn có thể dùng để làm món chính. Lại thêm một chút xíu muối, Artoria liền có thể ăn rất vui vẻ. So sánh dưới, Levi cùng Guinevere lại chỉ là thoáng giật giật dao nĩa. Hai người cộng lại chỉ ăn một phần. Không có cách, tất cả đều là khoai tây yến hội. Nhìn qua liền không có muốn ăn. Về phần Morgan, nàng nói nàng là tiên nữ. Tiên nữ là không cần ăn đồ vật. Uống hạt xương liền có thể sống lấy. Bởi vậy, tại Artoria ăn cơm trong khoảng thời gian này, Levi có bao lớn thời gian đi cùng Morgan nói chuyện phiếm. Vậy sau này sẽ phải nhờ ngươi chiếu cố. Nói thật, nếu như chỉ là Morgan một người chiếu cố Mordred lời nói, Levi thật là có chút sợ sệt. Nói cho cùng, Morgan chung quy là một cái ma nữ, mà ma nữ là tuyệt đối không khả năng bồi dưỡng được một người cao quý thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, Levi cũng không hy vọng xa vời Mordred có thể biến thành một cái thánh kỵ sĩ. Hắn chỉ hy vọng Mordred có thể bình thường trưởng thành. Phản nghịch không quan trọng, chỉ cầu nàng không hố cha. Bất quá, khi Levi nghĩ đến là Artoria cùng Morgan cộng đồng chăm sóc, cũng liền hơi yên lòng một chút. Tuy nói dạng này bồi dưỡng phương thức có chút xoắn suýt. Bất quá tại hai loại tương phản lực lượng tác dụng dưới, Morret hẳn là có thể bình thường trưởng thành a. Đại khái đương nhiên, vậy cũng là thật lâu về sau sự tình. Không đáng hiện tại liền vì thế quan tâm. Mà bây giờ, Levi có chuyện trọng yếu hơn đối Morgan nói. Đúng, trước đó cùng ngươi nói sự kiện kia. Ta nhớ ra rồi. Levi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Xuất ra tấm kia hệ thống cho bản vẽ thiết kế. Hắn lại chuẩn bị trang bước. Mà Morgan trên mặt tự nhiên là biểu hiện ra một bộ 10 phần mong đợi biểu lộ. Nghĩ đến, thật sao? Là cái gì? Đương nhiên là thật. Levi trên mặt bày biện ra một bộ nụ cười tự tin. Chỉ thấy hắn từ từ mở ra trong tay bản vẽ, chính suy nghĩ nên dùng phương thức gì, khả năng đem cái này bức trang viên mãn một chút. Thế nhưng, khi hắn mở ra bản vẽ này, nhìn thấy nội dung phía trên về sau, lại không còn có trang bức tâm tư. Levi trực tiếp cứ thế tại nơi đó, bởi vì bản vẽ này bên trên chỉ có một câu, dùng 5 triệu văn minh điểm số đổi lấy một câu, với lại là 10 phần ngắn gọn một câu, chỉ có 5 chữ, hợp một chữ 1 triệu văn minh điểm số, đầy đủ thần bí. Nhìn thấy câu nói này, giờ này khắc này Levi chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta bị lừa rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.